Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 417. Phát tiền lương, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sáng sớm. Mới một năm ngày thứ nhất, không có trước kia nguyên đán vui mừng, cũng không có dĩ vãng náo nhiệt. Lúc này vạn đạt bên trong cứ điểm bên ngoài một phiến yên lặng. 6 giờ tả hữu sáng sớm, đại đa số người còn núp ở ấm áp bên trong nhà. Chôn ở mềm mại trong chăn, ngủ khó khó, ai cũng không muốn ở sớm như vậy đứng lên. Không có chuyện là money dĩ nhiên, một ít bang phái bên trong cứ điểm, đã bắt đầu và trước kia vậy công tác. Đại đa số bang phái sau nhân viên tiếp ứng, bắt đầu nổi lửa nấu cơm, vô cùng náo nhiệt, nhưng là, đây cũng là tương đối. Gần đây vạn đạt bên trong cứ điểm bang phái vì tranh đoạt địa bàn sự việc. Nháo được có chút lớn, dính líu vậy rất rộng rãi. Rất nhiều bang phái gần đây cũng không có đi ra ngoài. Đại đa số bang phái cũng đều ở bên trong cứ điểm nghỉ ngơi lấy sức. Âm thầm liếm mình vết thương. Bên trong cứ điểm, nhất là cần cù chăm chỉ vẫn là điểm giao dịch chiến sĩ. Những thứ này đứng gác nhân viên, đã bắt đầu tới gần ban ngày giao tiếp ban. Đối với một ít nấu đêm trông chừng liền trong một đêm chiến sĩ. Có chút ngáp, có chút uống nước, sách coi như tinh thần ý niệm, chờ đợi đổi ban đội viên, tới giao tiếp ban, để cho mình có thể đi mỹ mỹ ăn bữa điểm tâm. Sau đó hồi nhà trọ ngủ ngon giấc, cửa bắc, vạn đạt cứ điểm giao dịch vùng lân cận nơi cửa chính. Có chút ồn ào, cũng để cho những cái kia sáng sớm mở cửa buôn bán tiệm ăn sáng. Cùng với dậy sớm người sống sót bị động yên tĩnh hấp dẫn tới đây. Có thể thấy Trần Long chỉ huy sau lưng tiểu đội thứ ba thành viên. Theo thứ tự hướng ngoài cửa lớn đi tới, mỗi một người trang bị đầy đủ hết, tư thế oai hùng hiên ngang, xem bộ dáng là muốn đi ra ngoài lịch luyện. Nhìn tình huống như vậy người sống sót, đối với điểm giao dịch động tác, cũng âm thầm suy đoán, bất quá không có đi nhiều tra cứu. Nhưng là tiểu đội thứ ba phía sau đám kia ồn ào người. Vẫn còn tiếp tục hấp dẫn bọn họ tầm mắt, có thể thấy dẫn đầu một người thanh niên, trên mặt nơi càm đeo băng, trong miệng không ngừng ồn ào trước, để cho yên lặng cứ điểm lộ vẻ được có chút huyên náo. Đừng lấy là đánh lén, thắng ta liền liền cho ta bày sắc mặt, đến lúc bệnh viện Minh Châu, chúng ta đang so qua. Thanh niên dường như đầu bị đánh xấu xa vậy, đối với hắn và Trần Long rõ ràng thực lực sai biệt. Hắn tựa như không có cảm giác vậy, trong miệng hùng hùng hổ hổ, vẫn không ngừng hút khí lạnh. Hiển nhiên Trần Long một quyền kia, để cho hắn đến bây giờ còn đang đau đớn. Trần Long quay đầu nhìn xem thanh niên, làm hai người tầm mắt đối mặt, có thể rõ ràng xem đến thanh niên không khỏi cả người run một cái. Có chút bên ngoài mạnh bên trong yếu ồn ào mấy câu. Bất quá cặp mắt không có ở đây nhìn về phía hắn. Ha ha, không có sao, đến lúc đó có thể lại so. Bất quá cùng lần này nhiệm vụ kết thúc, ta còn muốn và các người cứ điểm lãnh đạo gặp mặt. Cũng tốt đem người ý tưởng và các người lãnh đạo nói một chút. Trần Long tự mình nói một câu, ngay đầu tiếp tục đi tới. Sau lưng thanh niên đột nhiên có chút khẩn trương, hắn ý thức được mình ở vạn đạt cứ điểm làm sự việc. Có chút lệch hướng hắn cứ điểm lãnh đạo yêu cầu, bất quá, nhìn đi về phía trước ra cửa đám người, hắn nội tâm mơ hồ có dũng khí sợ hãi, không dám ở đi tranh luận cái gì. Một quyền kia, hắn không cách nào quên, thật quá nặng quá mạnh. Đi ra cửa bắc, về phía trước đang đi ra cửa bắc quảng trường vòng ngoài lan can khu. Có thể thấy 5 chiếc mỗi người bất đồng xe hơi, đã đậu sát ở liền lan can ngoài cửa sắt trên đường xe chạy. Người lái xe cộ tiểu đội thứ 3 thành viên, ở bên trong xe yên lặng chờ đợi đội ngũ theo thứ tự lên xe. Lên xe, chúng ta phải lên đường. Phía sau một chiếc xe vận tải. Hiển nhiên là cho bệnh viện Minh Châu cứ điểm nhân viên chuẩn bị. Thanh niên nhìn xem tương phản rõ ràng xe cộ, còn muốn nói điều gì, nhưng là thấy Trần Long lãnh khốc cặp mắt, miễn cưỡng đè nén xuống câu chuyện, yên lặng chỉ huy đội ngũ lên xe chiếc. Tất cả nhân viên sau khi lên xe, xe một hồi nổ ầm, thẳng tắp lái về phía trước khu, quẹo trái lái vào vạn đạt mặt Tây, hướng bệnh viện Minh Châu cứ điểm đi tới. A Long lên đường, ngươi liên lạc Quang Đầu Quyền, để cho hắn nghe theo A Long an bài, đừng tự chủ trương. Tưởng Sơn đứng ở vạn đạt cứ điểm đỉnh mặt, dựa vào điểm giao dịch giống như đỉnh tháp bên bờ, nhìn đoàn xe hướng xa xa đi tới. Bảo Huy gật đầu một cái, cầm lên điện thoại vệ tinh bắt đầu bấm số, bất quá có thể từ hắn vẻ mặt nhìn ra tâm tình kích động. Hiển nhiên tối ngày hôm qua, hắn cũng cùng Ninh Giang các người như nhau, thu được Tưởng Sơn cấp cho chỗ tốt, điện thoại rất nhanh tiếp thông, vậy rất nhanh kết thúc. Quang Đầu Quyền đối với Tưởng Sơn an bài, vẫn vô cùng nghe lời. Đúng rồi, Ninh Giang, Phan Đại Đầu tìm ta chuyện gì? Tưởng Sơn nhìn xem trống trải cứ điểm vòng ngoài, đoàn xe đã ở trong tầm mắt biến mất, hắn xoay người lại, nhìn một bên Ninh Giang mở miệng hỏi. Ninh Giang cầm mấy cái bánh bao, đang ở một bên miệng to ăn, hiển nhiên sớm như vậy sáng sớm, mấy người cũng không có ăn điểm tâm ni nuốt cái kế tiếp lớn thịt túi. Hắn lau miệng, mở miệng trả lời, Tam ca, ngươi chắc biết, ta và ngươi nói qua, cứ điểm gần đây không quá yên ổn. Phan Đại Đầu Thiết Đầu Bang và Mộc Ngư Võ Quán, cùng với Diệp Tiểu Thiên Diệp Gia Quân vì quảng trường Liên Thịnh địa bàn, đã toàn diện khai chiến, gần đây đạn Đại Bác quân đoàn đều bị xen vào đi vào. Lão Tôm nói với ta, gần đây cùng với chết hết mấy người, hơn nữa gần đây Thiết Đầu Bang, Tam Mao bọn họ bị người phục kích, chết mấy cái huynh đệ, hơn nữa bị thương nặng rất nhiều người. Lần này Thiết Đầu Bang chồng có chút tàn nhẫn. Phan Đại Đầu kêu ta hẹn Tam ca, hắn là lên tiểu đội thứ ba chú ý. Tưởng Sơn nhướng mày một cái, hiển nhiên không có phản ứng kịp, làm sao, hắn muốn cho ta mượn tiểu đội thứ ba cho hắn sử dụng. Ninh Giang khoát tay một cái, tiếp tục nói, không phải vậy, Tam ca, hắn là lên tiểu đội thứ ba đội viên, những cái kia bản thân là người tàn tật, biến thành người bình thường những cái kia mấu chốt, cũng chính là ngươi cho bọn họ cải tạo cơ giới thân thể. À, đúng vậy. Thủ hạ hắn chiến đấu tiểu tổ, tổn thất vậy, chết hết mấy hảo thủ, gãy tay gãy chân cũng tốt nhiều huynh đệ, những thứ này huynh đệ, bên trong còn có người dị hóa, đi theo hắn lâu như vậy, hắn dĩ nhiên không muốn để cho bọn họ thành là phế nhân. Cho nên, hắn biết tiểu đội thứ ba và Trần Long trạng thái bây giờ, cũng chỉ gọi ta, đi cầu Tam ca hỗ trợ. Ninh Giang vừa dứt lời, Tưởng Sơn toét miệng cười một tiếng, gần đây bên trong cứ điểm bên ngoài bang phái sự việc. Quả thật hơi quá mức, hắn mặc dù không có can dự, nhưng là bây giờ có cái thời cơ, vậy không sai biệt lắm muốn xen vào lần trước quản lý. Ha ha, đầu to vậy coi là bạn cũ, cho hắn chút mặt mũi. Gần đây thật lâu không có ở vạn đạt bên trong cứ điểm đi tới lui. Chờ một chút hẹn hắn ở hắn Thiết Đầu Bang bên trong cứ điểm. Ăn chung cái điểm tâm. Ninh Giang gật đầu một cái. Vừa ăn thịt túi, một bên mò ra điện thoại vệ tinh. Bắt đầu bấm money, Ninh Giang đi xuống lầu cuối. Tưởng Sơn một người đã đi bên trong cứ điểm Thiết Đầu Bang chỗ ở. Hắn và Bảo Huy cũng có chuyện phải xử lý, cho nên không có đi theo. Đi xuống điểm giao dịch. Sau đó ngồi thang máy xuống đất nhà để xe tầng 2. Hắn mới vừa đi ra thang máy, đã thấy được so hắn sớm xuống sửa sang lại sự vật Bảo Huy. Đứng ở nhà để xe bên trong thép không gì trên đài điều khiển. Trong tay tra xét danh sách, sửa sang lại trước mặt trên đài điều khiển tràn đầy các loại vật liệu. Tới à, tiểu đội thứ 3 tiếp tế, đã ở tối ngày hôm qua phát ra. Tiểu đội thứ nhất và tiểu đội thứ hai lập tức phải đi trên cương vị đóng nhận ca huynh đệ. Vậy cũng không sai biệt làm ăn điểm tâm xong, lập tức xuống, vậy phải nhanh lên một chút cho bọn họ phát cho tiếp tế. Ninh Giang gật đầu một cái, không bao lâu, nhà để xe tầng 2 lối đi bên kia cửa cơ giới mở ra. Một đám cứ điểm chiến sĩ ào ào đi xuống, từng cái xếp hàng tốt, nhanh lên một chút lĩnh hoàn, nhanh lên một chút đi giao tiếp ban. Đều an tĩnh điểm, hô đến tên chữ tiến lên. Bảo Huy nhìn phía xa người đi tới nhóm, mở miệng hô, trong tay hắn cầm bàn kê, nhìn cứ điểm chiến sĩ tên chữ, trong tay quy chế trước tiếp tế, để cho chờ một chút phát cho có thể nhanh chóng ngay ngắn điểm money đám người đi lên. Đã gia nhập tiểu đội thứ nhất Khinh Ngưu, cùng với tiểu đội thứ hai bây giờ đội trưởng, thật cao gầy teo ngoại hiệu gọi là người gầy người đàn ông. Làm trước đi lên, kích động nhìn trên mặt bàn các loại vật liệu, hai mắt sáng lên, Khinh Ngưu à, Đồng Hoa gần đây đang nuôi tổn thương, người nhiều hơn quản điểm tiểu đội thứ nhất người. Ninh Giang nhìn Khinh Ngưu, mở miệng chào hỏi, hắn tầm mắt nhìn sang một bên nhà để xe xó xỉnh. Bên kia tạo trước một cái trong suốt tu bổ thương, một người đàn ông mang dưỡng khí mặt nạ, yên lặng phiêu ở đỏ tươi trong chất lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé. https chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo tsan gạch nối cap gạch nối tsua gạch nối báo gạch nối tsuong. Hết chương.